Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, tiến vào, Uyên Bá Tước. Tần Nhiên trên mặt kinh ngạc, trong lòng thì là vô cùng bình tĩnh. Tại tên là Evan, kẻ sau màn hơi hơi lộ ra tự thân thế lực cường đại lúc. Tần Nhiên liền đem đối phương là ai phạm chủ thu nhỏ đến mấy cái cá nhân trên người. Mà Uyên Bá Tước thì là bên trong hiểm nghi lớn nhất một cái. Dù sao, đối phương gia tộc tại tòa thành thị này có uy danh hiển hách. Chỉ bất quá, Tần Nhiên lúc trước cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Mà bây giờ, tự nhiên là không cần, không hổ là vốn là tốt nhất thám tử. Uyên Bá Tước nhìn lấy Tần Nhiên trên mặt kinh ngạc, cặp mắt kia bên trong mỉa mai càng phát ra nồng đậm. Hắn hời hợt nói ra. Nguyên bản ta cho là ngươi còn cần một tuần mới có thể giúp ta tìm tới những vật kia. Không thể nghi ngờ, đối phương đã đem đòn dậy dỗ tích lũy ngàn năm tài phú. Xem như vật trong bàn tay, làm đối ngươi khen thưởng. Ta nghĩ ngươi nhất định rất lợi hại muốn gặp được ngươi lão bằng hữu. Đối phương cũng không có bất kỳ cái gì chờ đợi Tần Nhiên đáp lời ý tứ. Nhẹ vỗ một cái thủ trưởng, lập tức. Bị trói chặt lấy hai tay, chặn lấy miệng cảnh sát trưởng Johan đẩy ra đám người, cước bộ lảo đảo đi vào Tần Nhiên bên người. Cảnh sát trưởng Johan trên người có thể thấy rõ ràng vết thương. Cây roi cùng dao găm tạo thành, máu me đầm đìa, bất quá, Tần Nhiên lại là thở phào. Hắn lo lắng nhất là nhìn thấy cảnh sát trưởng Johan thi thể. Johan, thế nào? Tần Nhiên đỡ lấy đối phương. Một thanh giật xuống đối phương trong miệng vải rách, đồng thời vì đối phương giải khai trên tay dây thừng. Không có việc gì, cảnh sát trưởng Johan cười khổ lắc đầu, trên mặt tràn ngập ảm đạm thần sắc. Hiển nhiên, địch nhân thế lực cường đại sự thật, để hắn nản lòng thoái chí. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân làm theo là đến từ hắn tự thân. Không có ở trước đó nhìn ra Uyên Bá Tước bản chất. Đây đối với cương trực công chính cảnh sát trưởng tới nói, là một cái vô cùng trầm trọng đả kích. Một bên Uyên Bá Tước không có chút nào ngăn cản Tần Nhiên vì cảnh sát trưởng Johansson trói ý tứ. Cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy Tần Nhiên, đồng thời tùy ý Tần Nhiên cùng cảnh sát trưởng Johan lẫn nhau ở giữa nói chuyện. Trọn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, vị này Bá Tước mới mở miệng lần nữa. Tần Nhiên thám tử, xem ra ngươi đối ngươi khen thưởng rất hài lòng. Như vậy, ta cần cầm tới ta đồ, vật. Ta hy vọng chúng ta ở giữa không muốn bộc phát ra càng nhiều xung đột. Uyên Bá Tước lời nói ở giữa. Người chung quanh nhao nhao giơ tay lên chúng đạn giới. Mà này cao khoảng 2 mét tráng hán. Thì là hướng về Tần Nhiên đi đến. Lấy Tần Nhiên trên thân đồ vật. Tần Nhiên lập tức giơ hai tay lên. Cái này khiến Uyên Bá Tước trên mặt càng nhiều một phần ý cười. Hắn rất hài lòng Tần Nhiên phối hợp, vì thế, hắn cho rằng Tần Nhiên có thể biết càng nhiều hơn một chút. Làm hắn đối Tần Nhiên khen thưởng, vô, Rút Hàn đã trước ngươi một bước mà đi. Tần Nhiên thám tử ngươi lựa chọn người hợp tác, còn lâu mới có được trong tưởng tượng của ngươi như thế chung với lời thề. Bất quá, ngươi yên tâm. Ta hội để bọn hắn trả giá đắt, dù sao, bọn họ là thập ác bất xá gia hỏa, mà lại vừa mới còn làm ra một kiện nhân thần cộng phẫn sự tình đến. Uyên Bá Tước nhìn lấy sắc mặt thay đổi một chút Tần Nhiên. Này thêm ra ý cười cũng không còn cách nào nhẫn nại. Khiến cho hắn cười khẽ một tiếng. Sau đó, lúc này mới tiếp tục chậm rãi nói ra, tập kích Sao Paulo trường học. Ngươi không thể làm như vậy, ta đương nhiên có thể làm như vậy. Ở trong thành phố này, ta có thể làm ta muốn làm bất cứ chuyện gì. Uyên Bá Tước cắt ngang Tần Nhiên lời nói, ngữ khí âm lãnh quyết đoán. Nhất thời, Tần Nhiên trên mặt liền hiển hiện lo lắng, thống khổ thần sắc. Cái này khiến Uyên Bá Tước trào cười ra tiếng. Mà lại, ngươi cái này đồng dạng bị tham lam che đậy hai mắt ra hòa. Có tư cách gì lộ ra dạng này biểu lộ, thu hồi ngươi này hư ngụy thương hại, ngươi còn có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ đi làm, dò đường ngươi, cái danh xưng này, rất lợi hại, thích hợp ngươi cùng Johan cảnh sát trưởng. Nguyên bá tước không để ý đến cùng nhau lục soát đến toại phát thương. Giao gam, chỉ là tiếp nhận cái kia có tương đối quan trọng tin tức cuốn sổ. Hơi đọc qua, xác nhận phía trên đều là cùng Don dạy dỗ có quan hệ tin tức. Nhưng lại không có càng nhiều cụ thể tiến lên lộ tuyến về sau. Liền trực tiếp phân phó. Tại vô, rút han hai tên phản đồ đi đầu một bước điều kiện tiên quyết. Nguyên bá tước không có thời gian lại đi chỉnh lý cái này cuốn sổ bên trên tin tức. Bất quá, Nguyên bá tước nhưng lại có hoàn toàn chắc chắn. Hắn đã trưởng khống hết thầy. Liền như là thường ngày một dạng. Về phần tại sao không trước bắt lấy này hai tên phản đồ. Nguyên bá tước tin tưởng Tần Nhiên là một người thông minh. Tuyệt đối sẽ không đem toàn bộ đều cáo chi hai thằng ngu. Mà hai cái tự nhận là biết hết thảy ngu xuẩn, chẳng qua là bị lừa dối. Sau đó trở thành đối phương dò đường tốt. Đối với cái này, Nguyên bá tước biểu thị thưởng thức. Cho nên, hắn để Tần Nhiên cùng vị cảnh sát trưởng kia, đảm nhiệm đồng dạng nhiệm vụ. Hết thảy đều là như thế này thú vị. Không phải sao, Nguyên bá tước nhìn lấy sắc mặt cực kỳ khó coi Tần Nhiên. Lại một lần nữa cười rộ lên, lạnh nhạt, yêu nhã, như là bất luận cái gì một bộ trong thư tịch miêu tả quý tộc. Nắp giếng lại một lần nữa bị mở ra, Nguyên bá tước ba người đi đầu xuống dưới, xác nhận không có an toàn sau khi, liền đến phiên Tần Nhiên cùng cảnh sát trưởng Johan, tiếp theo là vị kia thân thể cao tới 2 mét thủ hạ. Nguyên bá tước là sau cùng đi xuống, 12 cái trong thủ hạ. Đã có 8 cái nhóm lửa ngọn đèn, đem tối tăm cống thoát nước chiếu sáng sáng một mảnh, còn thừa 3 người thì là đem Nguyên bá tước súng lại đứng lên. Mà vị kia thân thể cao tới 2 mét, vô cùng cường tráng nam nhân thì là đứng tại Tần Nhiên. Cảnh sát trưởng Johan sau lưng, Chu Đô, ta lớn nhất thủ hạ đắc lực, đã từng đã cứu ta không xuống 10 lần, mà đối thủ của hắn, đều bị xé thành hai nửa. Tần Nhiên thám tử, Johan cảnh sát trưởng, ta nghĩ các ngươi tuyệt đối không nguyện ý đối mặt Chu Đô lửa giận. Dưới tay bảo hộ bên trong, Nguyên bá tước lộ ra ung dung không vội, tên là Ru Tráng Hán, thì là phối hợp lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Mà tại gần 10 chi toại phát thương họng súng nhắm chuẩn dưới. Cái nụ cười này tràn ngập uy hiếp lực, cảnh sát trưởng Johan vô ý thức muốn nói cái gì. Bất quá, lại bị Tần Nhiên ngăn cản, cái sau bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Cảnh sát trưởng Johan cũng không ngu dốt, cũng không thông thái dởm, hắn biết rõ nếu như hắn phản bác cái gì, hoặc là có hành động gì, chung quanh tay súng tuyệt đối không ngại cho hắn một bài học. Có lẽ sẽ không nhắm ngay yếu hại, nhưng cho dù là nhắm ngay tứ chi, cũng là hắn không thể thừa nhận. Nhưng trong lòng chỉ có kiên trì, lại làm cho hắn tức giận khó bình, hiện thực tàn khốc cùng lý tưởng kiên trì, để cảnh sát trưởng Johan có thụ tra tấn. Riêng là, tại hắn lựa chọn thỏa hiệp sau, Tần Nhiên nhìn lấy cảnh sát trưởng Johan thần sắc, trong lòng cũng nổi lên một chút bất đắc dĩ, cũng không phải là đối trước mắt cục diện. Trước mắt cục diện, hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay, mà chính là có khó mở miệng. Tuy nhiên hắn rất muốn đem hết thảy đều cáo chi đối phương. Nhưng là lý trí lại cáo chi Tần Nhiên. Phải nên làm như thế nào? Chúng ta đi thôi. Tần Nhiên nửa nâng cảnh sát trưởng Johan. Đi thẳng về phía trước. Mà một màn này, để Nguyên bá tước vỗ nhẹ thủ trưởng. Ta thích hợp tác với người thông minh. Nguyên bá tước nói như vậy. Sau đó, hướng về phía người bên cạnh vừa liếc mắt sắc. Lập tức. Trừ bỏ tên là Chu Đô 11 người cứ dựa theo đặc thù đội ngũ phân tán ra đến. Đã ẩn ẩn đem Nguyên bá tước bảo hộ bên trong, cũng sẽ không nhìn chung quanh dị động, mà lại, nhìn ra được, bảo hộ Nguyên bá tước nhiệm vụ càng trọng yếu hơn. Những người này mỗi một cái đều là mặt không biểu tình. Hành động giống như máy móc cứng nhắc, trống rỗng hai mắt không có bất kỳ cái gì hào quang. Phảng phất là sẽ sống động xác chết, tử sĩ, thấy cảnh này Tần Nhiên cùng cảnh sát trưởng Johan đồng thời liếc nhau. hai người đều từ lẫn nhau riêng phần mình trong mắt nhìn thấy đáp án. Tần Nhiên từ vị kia thủ hộ kỵ sĩ trong miệng nghe nói qua dạng này tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới là, nhanh như vậy liền gặp được, nếu như gặp phải tử sĩ, không muốn dây dưa, bởi vì, bọn họ chỉ tính toán hoàn thành nhiệm vụ, dù cho cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Thủ hộ kỵ sĩ lời nói tại Tần Nhiên bên tai vang trở lại. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có thay đổi kế hoạch dự định. Tại làm ra kế hoạch này thời điểm, Tần Nhiên nhưng đã nghĩ đến xấu nhất dự định. Tử sĩ xuất hiện, theo Tần Nhiên cũng không tính là phiền phức. Bên cạnh cảnh sát trưởng Johan cũng giống như thế. Thậm chí, so Tần Nhiên trong dự tính muốn tốt rất nhiều. Chỉ ít, cảnh sát trưởng Johan tuy nhiên trên thân mang thương, nhưng không có bị đánh gãy chân, rơi xuống tàn tật loại hình. Tần Nhiên rất rõ ràng Uyên Bá Tước vì cái gì làm như thế. Đối phương chưa bao giờ từng nghĩ lưu lại người sống. Một khi tìm tới cái gọi là đòn dạy dỗ lưu lại tài phú, hắn cùng cảnh sát trưởng Johan hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng là như thế này kế hoạch. Chỉ cần tìm tới đòn dạy dỗ lưu lại tài phú, cũng là Uyên Bá Tước cùng đối phương thủ hạ tử kỳ. Tần Nhiên đỡ lấy cảnh sát trưởng Johan đi ở trước nhất. Nồng đậm hôi thối đập vào mặt, dưới chân trắng nõn nà cảm giác, càng làm cho người không nguyện ý liên tưởng đến tột cùng dẫm lên cái gì. Trên thực tế, nơi này là một chỗ tàn phế vứt bỏ cống thoát nước. Nếu như là chính thức trên ý nghĩa cống thoát nước, muốn so nơi này hoàn cảnh ác liệt gấp 10 lần, mà cất bước ở chính giữa người. Tần Nhiên cùng cảnh sát trưởng Johan, bao quát những tử sĩ đó ở bên trong, đều là mặt không đổi sắc. Uyên Bá Tước trong tay thì là tại không biết lúc nào thêm ra một cái khăn tay che chắn tại trước. Mặt, bất quá, sắc mặt lại là dị thường khó chịu. Tên là Chu Đô Tráng Hán, đồng dạng không dễ chịu. Thỉnh thoảng tại Tần Nhiên cùng cảnh sát trưởng Johan sau lưng nói thầm lấy một số từ địa phương. Tần Nhiên mặc dù không cách nào phân biệt, nhưng đương nhiên sẽ không là cái gì tốt lời nói. Mà liền tại dưới tình huống như vậy, một đoàn người đi gần một canh giờ, hôi thối càng phát ra nồng đậm mần ni. Tần Nhiên cái mũi đã mất đi trực giác. Hắn lần thứ nhất phát hiện, quá mức cường đại cảm biết rõ, cũng không phải chuyện gì tốt. Bất quá, Tần Nhiên lại không có chút nào phàn nàn, bởi vì hắn cho đối phương lựa chọn mộ địa lập tức liền muốn tới. Hết chương.